Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, dẫn mối kết cục. Huyết Phi trợn tròn mắt, cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Còn muốn đổi xe, mọi người cũng phàn nàn mà bắt đầu. Bất quá phàn nàn quy phàn nàn, hay là xuống xe về sau. Theo chân bọn họ cùng một chỗ ngồi xe người cũng ở nơi đây xuống xe rồi. Tại đây rất nhiều người, rõ ràng đều là trước bọn hắn một bước mang đến. Những người này từng trên mặt đều tràn ngập lửa giận. Bất quá nhìn xem cái kia hai gã siêu thiên sư 25 trọng tồn tại, không ai dám nói cái gì. Về phần những cái kia vượt qua 25 trọng, sớm đã bị bọn hắn dụ đi được. Cái loại người này bọn hắn có thể đắc tội không nổi. Lâm Long biết nói, nơi này chính là những cái thứ này đại bản doanh rồi. Muốn đối phó bọn hắn phải theo căn nguyên bắt tay vào làm. Lúc này không hề do dự, đại đạo kiếm pháp đệ tam thức sử xuất, nhẹ tay hơi run. Cường đại, huyền ảo kiếm pháp lập tức đánh ra, hai đạo kiếm ngay lập tức tới. Trực tiếp đem hai gã siêu thiên sư 25 trọng cao thủ diệt sát. Cái này hai gã cao thủ cũng không nghĩ ra, tại thiên cấp thành lại vẫn có người dám giết người. Đây quả thực là tại tìm chết. Hơn nữa bọn hắn cũng lưu ý qua ở đây tất cả mọi người, phát hiện đều không bằng hai người bọn họ người sau, bọn hắn mới buông lỏng cảnh giác. Nếu là thật đánh nhau, Lâm Long muốn thắng hai người còn có chút khó khăn. Bất quá bất kể nói thế nào, hai người đã bị giết, người ở chỗ này không có người là đối thủ của hắn. Bất thình lình một màn, trực tiếp lại để cho mọi người mộng bức. Hai gã siêu thiên sư 25 trọng cao thủ tại thiên cấp thành tuy nhiên không coi là cái gì, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đối phó đó a. Không nghĩ tới bị miểu sát rồi. Là ai mạnh như vậy? Chẳng lẽ có cường giả cùng chính mình đồng dạng đợi không kiên nhẫn, bắt đầu giết người, đánh chết mất hai gã cường giả. Lâm Long mang theo Huyết Phi đi vào những cái kia tương quan nhân viên công tác bên người. Song kiếm chỉ của bọn hắn nói, toàn bộ cho ta quỳ xuống. Những người này đều là siêu thiên sư 15 trọng. Cái kia hai siêu thiên sư 25 trọng đều là bọn hắn mời đến trấn Tràng Tử. Chỉ sợ gặp được loại người hung ác, không nghĩ tới lại bị trước mắt cái này siêu thiên sư cửu trọng miều sát rồi. Ôi trời ơi, người này rốt cuộc là ai? Tự nhiên lợi hại như vậy, tự là gần đây danh tiếng nhất Thịnh Lâm Long đều không có lợi hại như vậy a. Chẳng lẽ là gần đây thiên cấp tông làm người thanh niên kia một đời tỉ thí, đã có người sớm đã đến. Mẹ, cái kia dẫn mối, lần này bị hắn hại chết, tự nhiên kéo đến như vậy một cái mãnh nhân. Trước tiền bối bớt giận a hát, ngài nếu thời gian đang gấp chúng ta bây giờ tự phái xe ngựa tiễn đưa ngài đi chỗ mục đích, hơn nữa không thu ngài phí. Ha ha, ta nếu thời gian đang gấp biết làm xe ngựa của các ngươi. Thực không dám đấu giếm, ta chính là cố ý tới tìm các ngươi phiền toái. Ngươi bây giờ liên hệ hết thảy cùng các ngươi có quan hệ người, lại để cho bọn hắn toàn bộ tới nơi này. Bằng không thì kết cục chỉ có một, chết. Đừng hảo hảo chúng ta cái này liên hệ. Nói xong, người này siêu thiên sư 15 trọng cao thủ lập tức dùng bí pháp đem những người kia triệu tập tới. Đã đến rất nhiều người, những người này thì có trước khi mang Lâm Long đến ngồi xe ngựa chính là cái người kia. Bọn hắn nhìn xem nhiều người như vậy đồng thời đến nơi đây, trong ánh mắt đều mang theo một tia nghi hoặc. Cuối cùng tập trung nhìn vào, chỉ thấy một thiếu niên cầm kiếm chỉ của bọn hắn lão bản. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, biết đạo tình huống không ổn, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, Lâm Long thản nhiên nói, chính mình tới, ai dám chạy xuống Tràng Tự là chết. Lâm Long những lời này bề ngoài giống như không có bao nhiêu dùng, nên chạy hay là tại chạy, hừ, muốn chết, lông mày nhíu lại, không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp sử xuất đại đạo kiếm pháp thức thứ hai. 400 đạo khủng bố kiếm khí lập tức xuyên thủng những người kia thân thể. Sau đó hấp tinh đại pháp sử xuất, trực tiếp đem bọn họ hấp thu thành người khô. Một màn này, xem mọi người đại khí không dám ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Bọn hắn trong nội tâm âm thầm kêu khổ, như thế nào hộ vệ đội còn chưa tới. Trong thành, có cùng địa cầu giữ trật tự đô thị đồng dạng hộ vệ đội. Bọn hắn giữ gìn cái này nội thành trị an, đều là thiên cấp tông người. Có ai dám tại thiên cấp thành quấy rối? Mặc kệ đúng sai, trực tiếp diệt sát. Đây cũng là những người này dám ở chỗ này dẫn mối nguyên nhân. Bằng không thì đắc tội cao thủ đó là một con đường chết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới hôm nay lại gặp được cái mãnh nhân độc áp giết người, quả thực tựu là tới từ địa ngục ác ma. Còn lại những cái kia dẫn mối không dám chạy, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy sợ hãi hướng đi Lâm Long. Đem Lâm Long kéo tới cái nào ra hỏa vận khí tốt, không có bị giết, hắn nuốt nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhớ rõ, người này chính là hắn kéo tới. Lúc trước liền cho rằng là cái bình thường siêu thiên sư cửu trọng. Ai biết người ta lợi hại như vậy? Ngươi, cho ta tới. Lâm Long nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy lệ khí nói. Sợ tới mức hắn lúc này tự quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a, lần sau ta tải cũng không dám, ta thượng có 80 lão mẫu, dưới có còn tải trong tã lót nhi tử, ba tương đương, lời còn chưa nói hết. Lâm Long một cái tát rút tới, rút hắn hóa thành lăn đất hồ lô, liên tiếp trên mặt đất lăn 7-8 vòng. Móa nó, người biết lão tử hận nhất người nào sao? Chính là các người loại này dẫn mối. Tiền lừa không nói, còn gạt người ra thời gian. Đặc biệt sao, người biết một tấc quang âm một tấc vàng sao? Nói xong, Lâm Long xuất ra đào mộc kiếm, một kiếm đâm thủng thân thể của hắn, tại dùng hấp tinh đại pháp hấp thành người khô. Cuối cùng Lâm Long đi vào những cái kia nhất khôi đầu sỏ trước mặt. Những cái thứ này quả thực quá ghê tởm, một kiếm giết khó tiêu Lâm Long mối hận trong lòng. Kiếm pháp sử xuất, trực tiếp đem bọn họ gân tay gân chân đánh gãy, tại hủy bỏ toàn thân pháp lực, a hát, đau đớn kịch liệt, trực tiếp lại để cho bọn hắn phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Bọn hắn mặt xám như cho, trong nội tâm vô cùng hối hận, đồng thời hận không thể xé nát Lâm Long. Ở cái thế giới này, không có pháp lực bọn hắn chỉ có thể thành vì người khác nô lệ. Hôm nay ta tâm tình tốt, tự lưu các ngươi một mạng. Hiện tại phái xe ngựa cất bước những người này. Lập tức, bằng không thì đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình. Không muốn, chúng ta bây giờ tự an bài xe ngựa. Người này siêu thiên sư 15 trọng tồn tại tranh thủ thời gian nói ra. Tuy nhiên hiện tại sống không bằng chết, nhưng tổng so chết đâu tốt. Chết tựu không còn có cái gì nữa. Xong hết mọi chuyện, rất nhanh, tại sắp xếp của bọn hắn xuống, xe ngựa lục tục ngo ngoe chạy đến, mới vừa rồi còn rất nhiều người tràng diện, lập tức chỉ còn lại Lâm Long, Huyết Phi cùng đám kia dẫn mối, cùng với bọn này nhân viên công tác. Tiền bối, hiện tại ngài khả dĩ buông tha chúng ta a? Về sau chúng ta tải cũng không dám. Những cái kia dẫn mối siêu thiên sư đối với Lâm Long kinh sợ. Nói, sợ Lâm Long một kiếm diệt giết bọn hắn. Đi thôi, Lâm Long phất phất tay. Chẳng hề để ý, một bầy kiến hôi mà thôi. Chủ mưu đã bị trừng phạt. Bọn hắn cũng làm không được dẫn mối cái nghề này. Đang ở đó những người này đi không lâu sau. Một vòng lớn ngực có thêu thiên cấp tông ba chữ người từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn nhao nhao đem Lâm Long bao vây lại, nhưng nhìn rõ ràng Lâm Long dung mạo về sau, toàn bộ trong lòng người cả kinh, lập tức thu hồi vũ khí. Sau đó một gã dẫn đội kín người mặt tôn kính mà nói: "Lâm minh chủ, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy sẽ tới ta Thiên Cấp Tông. Nói tới chỗ này, hắn mắt nhìn bị Lâm Long đánh gãy gân tay gân chân siêu thiên sư. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, người tới, đem những này người mang đi, dám đắc tội Lâm Minh Chủ, lăng trì xử tử. Nói xong, hắn vừa cười lấy đối với Lâm Long nói, Lâm Minh Chủ, đã ngươi đã đến rồi Thiên Cấp Thành, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Thiên Cấp Tông A. Tông chủ lão nhân gia ông ta thập phần muốn ngài ngươi. Chúng ta cũng tốt cho ngài an bài chỗ ở. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.